các lộ ngũ môn khác và lộ ý môn. Hành giả có thể sử dụng thân này bằng cách áp dụng những gì được nói về nhãn môn ở trên cho các môn giác quan khác của cơ thể. Khi nghe âm thanh, hành giả có thể quan sát rằng nó dội vào nhĩ môn và tâm hữu phần bao quanh ga cùng một lúc. Sau đó, lộ nhĩ môn và nhiều lộ ý môn khởi sinh. Kể từ đây trở đi, tiến trình này giống như những gì xảy ra ở nhãn môn, ngoại trừ nhĩ thức sinh khởi thay cho nhãn thức. Tương tự như vậy, khi cảnh khí đồng thời đối chiếu, dội vào tỷ môn và ý môn, thì tỷ thức và các sở hữu tâm, tâm sở phối hợp sinh khởi trong lộ tỷ môn, theo sau là nhiều lộ ý môn. Khi cảnh vị cùng lúc đối chiếu với thiệt môn và ý môn, thiệt thức và các sở hữu tâm phối hợp sinh khởi trong lộ thiệt môn và sau đó lộ ý môn khởi sanh trong ý môn nhiều lần. Một so sánh tương tự có thể giúp hiểu được lộ tâm. Giả sử quý vị ở một mình trong một căn phòng yên tĩnh và ai đó gõ cửa đang đóng kín của căn phòng. Khi nghe tiếng gõ cửa, quý vị ra mở cửa. Mở cửa giống như khai ngũ môn, quý vị mở cửa ra vì nghe tiếng gõ cửa. Chúng ta có thể áp dụng điều tương tự này với ví dụ về lộ nhãn môn. Khi cảnh sắc đối chiếu, dội vào nhãn thanh triệt và tâm hữu phần bao quanh ga, thì tâm khai ngũ môn khởi sinh. Điều này giống như mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Sau khi mở, quý vị thấy một ai đó. Vào lúc ấy, nhãn thức khởi sinh, rồi quý vị lắng nghe hoặc tiếp nhận những gì người kia nói. Đây là sát na tâm tiếp thâu. Tiếp theo, quý vị xem xét những gì được nói. Đây là sát na tâm thẩm tấn, quan sát. Sau khi xem xét, quý vị có thể đưa ra quyết định và nói, đây là thế này, chính là sát na tâm phán đoán, đoán định. Sau đó, quý vị mời khách vào và mời trà hay cà phê. Đây là những sát na tâm động lực, cháo quá nát. Cuối cùng, có hai sát na tâm na cảnh, mót cảnh, khi quý vị tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng với khách trước khi nói lời tạm biệt. Điều này thực sự xảy ra với các sát na tâm của quý vị. Mở ra, khai mở, nhìn thấy, tiếp thâu, quan sát, phán đoán, thưởng thức hay động lực, và rồi chào tạm biệt. Đây là những gì đang xảy ra. Sau đó, nhiều lộ ý môn nối theo sau, chúng sinh diệt rất nhanh. Đít, sát na này sinh ra, và sau đó nó diệt đi. Sát na tâm thứ hai khởi sanh, đít, và sau đó diệt đi. Sau khi sát na tâm thứ hai diệt, sát na tâm thứ ba khởi sanh. Tiếp theo, nó diệt đi và sát na tâm thứ tư khởi sinh. Tất cả những sát na tâm này sinh diệt rất rất nhanh. Bất cứ khi nào hành giả nhìn thấy bất cứ cảnh sắc gì, tiến trình này đều diễn ra. Bất cứ khi nào hành giả nghe một âm thanh, cảnh thinh, thì tiến trình này diễn ra. Sinh và diệt xảy ra rất nhanh. Hành giả có thể rà soát trong khu vực của ý môn và nhận biết đít đít đít. Đít đít đít khi nhìn thấy cảnh sắc gì đó. Hành giả có thể nhận biết đít đít đít, đít đít đít khi ngửi mùi gì đó. Đít đít đít khi nếm vị nào đó. Đít đít đít khi xúc chạm vào thứ gì đó. Đít đít đít. Sự quan sát này không chỉ áp dụng cho năm giác quan vật lý. Giả sử hành giả ngồi xuống một nơi nào đó, nhắm mắt lại và nhớ về một người ở nơi xa. Vào lúc đó, không có các lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn hoặc thân môn, mà chỉ có lộ ý môn. Có nhiều sự lặp đi lặp lại các lộ ý môn 10 sát na tâm xảy ra trong trường hợp đó. Có 10 sát na tâm trong lộ ý môn. Vì thế, 10 sát na tâm sinh ra, sau đó tâm hữu phần bao quanh ga làm gián đoạn, và 10 sát na tâm khác, rồi tâm hữu phần bao quanh ga lại gián đoạn. Đít đít đít, đít đít đít. Minh họa toàn bộ thời gian hành giả đang suy nghĩ. Tiếp theo là bản quán sát các lộ tâm nhận biết màu sắc của một thiền sinh. Mời quý độc giả cùng theo dõi trong tài liệu sách đã phát hành.